Thuận Minh, chương 397, đại chiến mở màn, 1+2+3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh bên ngoài này thậm chí không đánh thức Lư Mạnh đang ngủ, bắn đạn trái phá của pháo 2 pao và pháo 1 pao rồi tiếp sau đó, súng hỏa mai thay phiên bắn đánh tan hoàn toàn kỵ binh Măn Bát Kỳ tự cho là đắc kế đô thống chính Hoàng Kỳ Đàm Thái trực tiếp chết ở trong pháo kích vốn đại doanh bên kia đang định theo quân đội Măn Mông ra ngoài đánh lén ban đêm liền nhanh chóng yên tĩnh lại, những kỵ binh lưỡng Hoàng Kỳ đi theo đánh lén ban đêm, lúc xông tới phía trước miễn cường dừng thế sông của ngựa, cuối cùng VNG trở về nhưng những kỵ binh lưỡng Hoàng Kỳ nhanh chóng rút về này, lại su ư nữa không thể tiến vào cả đại doanh nhà MNS, bởi vì cửa doanh đa sắp đóng lại, hơn nửa người của cả đại doanh bị huy động thủ doanh, để ngừa quân Minh đối diện nhân cơ hội tấn công vào, rằng có nửa ngày cũng không thấy đại doanh quân Minh đối diện có động tĩnh gờ, nhưng mắt thấy trời sắp sáng, chỉ sợ phải chuẩn bị chiến đấu ban ngày. Quân đội Măn Mông mệt mỏi cả ngày trải qua một tối ầm ĩ như vậy cũng không nghỉ ngơi tốt, rất nhiều người câm giác càng thêm mệt mỏi. Doanh địa của doanh Giao Châu luôn có một chỗ bố trí sơ ý PSNG bị rất yếu, khiến người ý cảm thấy có thể theo lỗ hổng này đột tiến vào, có điều ở phía sau lỗ hổng của VNG PSNG ngự này, BNS thường đều cài đặt hỏa lực tương đối mạnh quân lính cơ động cảnh giới buổi tối, phần lớn bộ phận đều đặt ở bên này. Đây coi như là một bẫy tâm lư, người có thể vào đêm tối đi ra ngoài tập kích doanh trại địch thường trong LNG đều tồn tại ư nghĩ đầu cơ mạo hiểm, có một lỗ hổng như vậy chung quy sẽ hấp dẫn người tới mắc câu. Kỵ binh lưỡng Hoàng Kỳ chính là đâm vào cái bẫy này. Chủ ư này của lão doanh doanh Giao Châu là quân Hoài Dương học tập từ Trần Lục mà ra, lúc đó chiến đấu với cách tả ngũ doanh, doanh địa hai bên đóng quân đối diện nhau, luôn tiến hành giữa tập kích doanh trại địch và phản tập kích doanh trại địch. Chiến đấu kịch liệt hai bên xuất ra đủ dạng. Tiếng pháo súng và sự xung phong của kỵ binh lưỡng Hoàng Kỳ, thanh thế quả thật không nhỏ, cũng không ít binh sĩ nghỉ ngơi quanh lỗ hổng bị bừng tỉnh, có điều ai nên phản ứng, ai không tới phiên đều có quy định nghiêm chỉnh, mỗi doanh đều có nhiệm vụ tương ứng và phạm vi PSNG thủ, muốn quấy nhiễu bất an toàn bộ doanh của doanh Giao Châu, đây là chuyện rất khó. Sau khi trải qua lần đả kích này, sĩ khí đại doanh thắt lỗ càng hạ thấp. Đô thống chính Hoàng Kỳ Đàm Thái thân phận có chỗ bất đồng với quý nhân của những kỳ khác, ga chính là đại tướng Hoàng đế Hoàng Thái cực rất tin tưởng, ở thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích TH Nam Chinh Bắc Chiến, lập được chiến công không nhỏ. Ai ngờ ga cũng bỏ mạng trong đánh lén đêm nay, đây là vị tướng lăn cao cấp sau khi gặp chi quân Minh kỳ quái này, chết đầu tiên, hơn nữa kỳ đinh lưỡng Hoàng Kỳ cũng là nhóm tinh nhuệ nhất trong các kỳ, buổi tối cũng hao tổn rất nhiều, ai cũng đều có kết luận thế này. Chiến đấu ngày mai, chỉ sợ là càng thêm khó đánh. Đa là cục diện như vậy, sẽ không có ư xuất môn tập kích doa trại địch gờ nữa, hơn nữa CN có người dè dặt đề nghị với A3 Thái có phải nên thừa dịp lúc trời tối đen. Toàn quân chạy trốn về phía Bắc nếu không phải đại chiến ngày hôm sau sắp tới. A3 Thái thật có ư nghĩ rút đao chém ga. Đại quân Măn Mông quy mô lớn như vậy, nếu rút về phía Bắc vào ban đêm, không nói trước tâm lư bối rối, mà ban đêm tối mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi có quê nhiễu TH sẽ là thảm kịch toàn quân tán loạn, ở chỗ nước Minh, binh lính Măn Mông tán loạn về bốn phía, sau khi đơn lạc TH phải làm sao, kết quả nhất định chỉ có con đường chết, đây chính là không đánh mà bại. Tính toán hiện giờ chính là cố hết sức mà nghỉ ngơi, chờ quyết chiến ngày hôm sau, liều chết đánh cược một lần. Có khi CN có thể có một tia sinh cơ. 30 tên kỵ binh Tương Lam Kỳ mang theo hơn 100 con ngựa chạy như điên về phía tây của hai doanh giằng co, trực tiếp chạy về phía bắc không khỏi quá mức nguy hiểm, chi bằng là chạy ngang, sau đó bẻ sang hướng bắc, như vậy khả năng thành công cũng hơi lớn hơn một chút. A3 Thái không ngủ, đứng ở trên chi gác NSN người báo tin đi xa, gà cũng có thể nghe thấy, cảm thấy được đại doanh quân Minh làm ra phản ứng kịp thời, có kỵ binh ra ngoài truy kích. Hy vọng như vậy TH có ít CN hơn không, hy vọng có thể trở lại quan ngoại báo tin. Nhưng báo được tin rồi TH sao? Bên Thịnh Kinh CN có thể phái viện quân tới bên này cứu viện không? Sợ là chỉ quân đội MNS bị tiêu diệt, kỳ chủ của mấy kỳ đều vui mừng mà NSN A3 Thái nghĩ tới đây, nhịn không được cười cười tự giễu. Đêm nay ngủ không được ngon giấc, không riêng gờ quân đội thắt lỗ, mà ngay cả quân Đăng Châu ở cách quân đội thắt lỗ 20 dặm cũng rất khó ngủ, có điều đây không phải về nguy hiểm, mà về hưng phấn do ngày hôm sau có thể tham gia đại chiến tụ họp với binh ma bản bộ do đại soái xuất lĩnh. Sáng sớm ngày mồng 2 tháng chạp năm Sùng Trinh thứ 15, kèn đồng thổi ồ ồ mở màn ngày này, ánh mặt trời xuất hiện, các thủ lĩnh quân tướng của Mông Bát Kỳ và Măn Bát Kỳ đã bắt đầu tụ tập các doanh, nhưng CN có người tối hôm qua mệt mỏi dị thường, đến lúc này mới ngủ thật say, nhưng muốn ngủ tiếp cũng không thể, các quan quân thát tử bây giờ nào CN chú ư TNS cảm và ha khí gờ, roi trong tay quất bậy đánh bậy, hành hạ người chết đi sống lại. Lẽ ra chủ tướng một quân trong thời khắc nguy cấp chung quy phải động viên và cổ động binh sĩ phía dưới, nhưng bọn A3 Thái Nhạc Nhạc đều tâm sự nặng nề, LNG đầy ngưng trọng, CNI chú ư tới những thứ này. Lực chú ư của quân tướng Măn Mông đều ở đại doanh quân Minh đối diện, sau khi kèn đồng vang lên, kế tiếp chính là tiếng trống ầm ầm, lúc này, cả đại doanh quân Minh mới bắt đầu từ tĩnh chuyển sang náo động. Dùng cơm hẳn là ở trước khi tiếng trống vang lên, ở tiết tấu của tiếng trống, cửa doanh của đại doanh quân Minh mở rộng, bọn lính nối đuôi nhau mà ra, bày trận ở trước doanh. Địa HNS bên huyện Đông Quang này so với chiến trường hôm qua, cũng không phải vùng đất bằng phẳng lắm, vị trí mà doanh Giao Châu lựa chọn hạ trại cũng là một sườn dốc thoải. Quân đội do Lý Mạnh xuất lĩnh, đều bày trận ở trên sườn núi, CN Thát Tử hôm qua thu nạp binh ma, mệt mỏi dị thường, trực tiếp hạ trại ở xung quanh binh trạm, căn bản không ngờ lại có ưu thế địa HNS, sườn dốc như vậy, người có thể đi từ dưới lên trên, cũng chẳng qua cảm giác có chút không quen mà thôi, thậm chí không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng đối với đại quân lính mà nói, sự không quen rất nhỏ do đất bằng và sườn dốc mang lại có thể khiến cả quân đội tán loạn trận HNS, bọn lính mệt mỏi nhanh chóng tập hợp tác dụng phụ đủ loại, đối với lão tướng như A3 Thái, loại vấn đề này ga đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là hôm qua, hoảng hốt rút lui, sai lầm xuất hiện nhiều lần, giờ làm gờ cũng không ai để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại kỳ phấp phới, trong tiếng chống trận, đội ngũ bộ binh doanh Giao Châu chậm rãi ùa ra ngoài, các doanh đều tới vị trí dự định, cả đội chờ mệnh lệnh, bộ tốt theo sau cùng đi ra, cuối cùng là đội pháo của doanh Giao Châu, từng khẩu pháo lớn nhỏ khác nhau đều được đẩy ra ngoài, bày ra một phần ở cánh phải và quân giữa. Thấy những hỏa pháo này, quân tướng Thát Tử từ trên xuống dưới đều hít một ngụm khí lạnh, pháo của quân Minh này không ngờ nhiều mẫu như thế, tính tất cả lớn nhỏ không ngờ hơn 60 khẩu pháo, cuộc chiến này làm sao đánh đây? Xuất hiện cuối cùng ở trước mặt mọi người chính là đội kỵ binh và đội thân binh của Lý Mạnh, tốc độ di động của đội kỵ binh thoạt NSN cũng không nhanh hơn bộ tốt di chuyển là bao, nhưng sự trình tề của cả đội ngũ TH đội ngũ bộ tốt CN xa mới bằng NSN tới đây, hễ là quân tướng Thát Lỗ thấy một màn như vậy. Sự kinh hay trong LNG so với vừa rồi trong thấy hỏa pháo CN lợi hại hơn bởi V kỵ binh có thể có biểu hiện như vậy, chính là tinh nhuệ nhất đẳng. Hơn nữa NSN tư thế này, dơ dàng là bộ dáng kỵ binh hạng nặng, đây chính là binh mạnh nhất trên chiến trường. Đợi đến khi đội kỵ binh đứng yên xong, Lư Mạnh cả người ngân giáp, khoác áo bào màu đỏ như máu ở sự bao bọc của đội thân binh, từ phải sang trái, bắt đầu đi vào dọc theo trận tuyến. Cách ăn mặc này của hắn cực kỳ bắt mắt, đương nhiên giáp toàn thân trên người hắn chỉ cần ánh sáng phản chiếu TH đa có hiệu quả, ngân giáp áo bào màu đỏ sau lưng cũng là màu sắc chói mắt. Đi lại ở phía trước vạn quân, hắn chính là trung tâm chú ư của mọi người, đội thân binh phía sau hắn đều mang giáp tay, sống lưng thẳng tắp tắp dựng đứng kỵ mâu trong tay, càng làm nổi bật sự uy vơ vô bê của đại soái doanh Giao Châu Lý Mạnh. O không ô, ngủ đầy đủ cả đêm, đánh tan sự mệt mỏi khi đi đường không ít, tinh thần của Lý Mạnh bây giờ vô cùng phấn chấn, ra trước doanh. CN cố ư sửa râu tóc khiến cho người càng lộ thần thái sáng lạng. Lư Mạnh khống chế ngựa đi tới chậm rãi, ưỡn ngựa trong tiếng vó ngựa có tiết tấu, NSN binh sĩ của MNS trong LNG đầy hăng hái. Về phần binh ma Thát Lỗ cũng nối đuôi nhau mà ra ở bên kia, hắn căn bản không để ở trong LNG. Lư Mạnh lúc này đã có tự tin cực kỳ, trong tay MNS có binh ma như thế trong thiên hạ nơi nào mà chăng đi được. TNSHNS chiến đấu bên Triệu Năng, đa thông qua kỵ binh tiêu thám bị chặn lại miêu tả đại khái, quân Đăng Châu của Triệu Năng ứng đối sai lầm. Dùng ít đánh nhiều, CN đánh ra được trận điền HNS như vậy, thế binh ma lão doanh MNSTH sao? Đương nhiên là khỏi phải nói, Lư Mạnh giơ cánh tay trái lên, ngoắc đội ngũ binh lính bên cạnh hắn, sự uy vũ hùng tráng của Lư Mạnh và đội thân binh sau lưng, khiến cho sĩ khí lão doanh doanh Giao Châu nâng cao một bước, ai cũng đều cảm xúc rào rạt, nhiệt huyết trào dâng. Đại soái uy vũ, Vương Hải ở phía sau Lư Mạnh, lúc đi tới một nửa cao giọng hô lớn, bọn binh sĩ đứng ở bên cạnh đồng thanh trả lời, Lý Mạnh khẽ giật dây cương một chút, tốc độ ngựa tăng nhanh, hắn nắm chặt quá đấm, vùng cánh tay, hô lớn. Doanh Giao Châu ta, vạn thắng, tiếng la như nước thủy triều, vạn quân trả lời, khí thế như cầu vồng, mà ngay cả đội thân binh ở sau lưng Lý Mạnh cũng đều hô theo. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ chiến trường đều ngập tiếng hát hét của bọn họ, CN quân đội Thát Tử đối diện TH im lặng dị thường, không có người nói chuyện hoặc lên tiếng, chỉ có tiếng chửi bậy chốc chốc của bọn quân tướng mới xem như có chút động tĩnh, rất nhiều thủ lĩnh quan quân Măn Mông phát hiện bọn lính và thủ hạ khác với ngày hôm qua, đa không thể chỉ huy như ư, đều ứng đối tiêu cực ở đó. binh sĩ bộ dạng này, khiến quan thủ lĩnh Man Mông cũng bộ dạng ủ rũ, đại chiến ban ngày, sự quấy nhiễu buổi tối, thật khiến người ta mệt mỏi dị thường, huống chi thấy đối diện điệu bộ TH so với quân Minh kỳ quái hôm qua, e rằng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, ít nhất sẽ không kém nhau là bao. Chiến đấu hôm qua lấy nhiều đánh ít, cuối cùng vẫn là cục diện như vậy, mà hôm nay dùng ít đánh nhiều, vậy TH sẽ có kết cục G, gặp kết cục như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không cách G nâng cao sĩ khí. Đạt Lỗ Hoa, Lục Hốt Thai, các ngươi trở về doanh mang hết binh ma để lại PSNG thủ ra. Lúc này tay A Ba Thái cũng không nắm roi ngựa, mà đặt ở trên đao, vẻ mặt thận trọng cực kỳ, nếu là lần đầu tiên gặp quân Minh này, hôm qua không tốn tinh lực, A Ba Thái chắc chắn sẽ lớn tiếng tuyên truyền ở trong quân một phen, nói ví dụ như những binh ma này đều là mấy bộ dạng yếu đuối, dùng sĩ Man Mông chúng ta cưỡi ngựa trùng sát chắc chắn sẽ tán loạn. Sau khi trải qua khổ chiến ngày hôm qua, nếu hôm nay lại tuyên truyền như vậy, vậy nhất định sẽ có hiệu quả ngược lại, cực kỳ không tốt, nên đơn giản là đừng nói gờ cả, có điều tham lĩnh, tá lĩnh và bọn quân nhân các kỳ đều tụ tập ở bên cạnh. Trước đó nói dơ mấy lời như thế này, chiến đấu hôm nay, nếu thẳng TH thôi nếu không thắng, tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này. Đây xem như quân đau thương tất chiến thắng, đưa vào chỗ chết rồi sau đó có đường sống, đại tướng quân phụng mệnh A Ba Thái ngược lại phải cảm tạ tướng quân quân Minh hôm qua, nếu ga không chém đầu hết những tù binh Triều Tiên, Mông Cổ quân Hán kia chỉ sợ sĩ khí LNG quân cạnh MNS đa sớm tản mất. Bây giờ biết giờ cho dù có đầu hàng cũng sẽ bị giết sạch, vậy cũng chỉ CN một con đường là tử chiến. Phải biết rằng những nô tài Triều Tiên, Mông Cổ quân Hán hôm qua truyền quan hệ, mà quan hệ với quân Minh cho dù thế nào cũng sẽ gần gũi hơn so với Man Bát Kỳ, Mông Bát Kỳ nhiều lắm. Thế mà vẫn bị giết sạch, Đạt Lỗ Hoa và Lục Hốt Thai đều là quân tướng xuất binh ở lại giữ ở trong doanh, CN có một số đồ quân nhu, lương thảo đều đặt ở trong đại doanh này, lúc ấy sẽ suy xét nếu chiến sự bất lợi, sẽ trở về trú đóng ở trong doanh. Nhưng NSN thấy mấy chục khẩu đại pháo của đối phương, hết thảy tâm tư đều tan thành mây khói, cho dù ngươi trở về doanh trú đóng TH có thể thế nào chứ? Đại pháo đối phương sẽ không bắn sao, đơn giản là toàn quân ra doanh, liều đi. Trước mắt lựa chọn cho đại quân Thắt Lỗ, ngoại trừ toàn lực liều chết, TH vẫn chỉ là toàn lực liều chết. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Đại tướng quân phụng mệnh A Ba Thái TH đầu NSN khe hở giữa hai quân, bất kể là bên trái hay là bên phải đều lộ ra không gian để kỵ binh đào tàu. Nhưng thấy số lượng kỵ binh đối phương cũng đông đảo, nếu MNS tùy tiện chạy trốn, binh mỏi lính mệt chống lại kỵ binh đối phương đa trải qua nghỉ ngơi đầy đủ cả đêm. Bị người ta ở sau truy kích đánh lén, chỉ sợ kết quả sẽ phiền toái cực kỳ, ga thở dài ở trong LNG cũng chỉ có thể đi con đường liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới sự áp bách của trận tuyến đối phương, đại tướng quân phụng mệnh A Ba Thái thậm chí ngay cả BNS Tĩnh mà 7 trận cũng không thể hoàn thành, hơn nữa quân lính dưới tay ga cũng chỉ có đội kỵ binh Man Mông. Chỗ đại tướng quân phụng mệnh A Ba Thái là ở giữa trận HNS Man Bát Kỳ và Mông Bát Kỳ bên cánh phải, CN Hán Bát Kỳ, CN Sống và những tàn binh Mông Cổ trên thảo nguyên cùng tới TH ở cánh trái. Phái binh 7 trận như vậy, ngoại trừ chỉ huy dơ dàng dễ dàng, cánh mạnh cánh yếu, CN lỡ như đến lúc chạy tán loạn, phần quân lính thuộc Man Thanh và quân lính không thuộc Man Thanh đều hiểu dơ, đến lúc đó chạy trốn cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Sự gieo hát của đại trận quân Minh đối diện đợt sau cao hơn đợt trước. Lý Mạnh cưỡi ngựa lượn một VNG ở trước trận, lúc này mới về vị trí giữa quân, toàn bộ sĩ khí đều được điều động, kế tiếp có thể chiến đấu được rồi. Lư Mạnh phân phó vài câu với một ga thân binh bên cạnh. Tên thân binh kia vội cưỡi ngựa chạy tới cánh phải của quân. Cánh phải sau khi xôn xao một trận, hơn NGSN tên kỵ binh bước ra khỏi hàng. Đầu tiên là phóng nhanh từ phải sang trái, ở trong quá TANS ngựa chạy, bắt đầu điều chỉnh đội HNS và vị trí. Lúc hơn NGSN tên này cưỡi lên, đa biến thành 3 đội. 300 người một đội, ngoài ra CN có mấy kỵ binh giải rác theo ở sau. Quan dẫn đội hơn NGSN kỵ binh này hạ kỵ mâu trong tay xuống, xem như là kính lễ hỏi thăm với chủ soái Lý Mạnh, sau đó giơ cao kỵ mâu, ở giữa không trung vẽ hư mấy VNG. Những kỵ binh vừa dừng lại này lại bắt đầu đi truyền về phía trước, mỗi đội 300 kỵ binh, trận HNS này tiếp tục mở ra, mỗi một nhóm chỉ 50 người, mỗi đội 6 nhóm, hơn nữa ba đội này không phải là xếp thành hàng trước sau, mà lại song song mà đi, trận HNS cùng dàn hàng chừng 150 kỵ binh như vậy, độ rộng rất lớn. Lọt vào mắt người, chẳng khác gờ là đè ép trực tiếp qua, có chút khiến người ta kinh hay, tất cả kỵ binh vẫn giữ bộ dáng thẳng tắp, ngựa ở trạng thái chạy chậm, biên độ bước rất nhỏ, đội ngũ có chút chỉnh tề. Trong lúc nhất thời trên chiến trường có chút im lặng, binh ma Măn Thanh đều trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm quân Minh ngay từ đầu không ngờ lại dùng tư thế này để đánh, lẽ ra nên dùng hỏa pháo để na hoặc là trận tuyến bộ binh áp tới mới đúng, bước đầu tiên lại là tư thế kỵ binh xông trận, tự tin này không khỏi quá lớn đi. Kiêu ngạo như thế, tất nhiên là có tiền vốn rất lớn, quan binh Măn Mông Bát Kỳ đều vứt sự kiêu căng ngạo mạn hôm qua xuống, ứng đối với công kích của đối phương cẩn thận dị thường. Lục Hốt thay, mang người của ngươi, đánh lui những hán cẩu này đi, trước tiên chiếm tiên cơ đa. Lúc khai chiến, trận tiếp xúc đầu tiên quy mô nhỏ, theo đó sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu rất lớn, cái gọi là bắt đầu tốt một nửa là thành công, chính là ư này. Đại quân Thát Lỗ đến nay cũng chỉ thừa nhận hỏa khí và bộ tốt quân Minh trước mắt này là cường hăn, nhưng nếu bàn về kỵ binh, những chiến sĩ từ nhỏ ở trên lưng ngựa cho dù thế nào cũng sẽ không nhận MNS tài nghệ không bằng người. Lục Hốt Thai là một gã tá lĩnh của Lưỡng Hồng Kỳ, đánh trận đầu cũng không thể sử dụng những Mông Cổ trên thảo nguyên cùng theo tới kia làm vật hy sinh, vẫn phải dùng tinh nhuệ, mấy trăm kỵ binh chính Hồng Kỳ và Mông Bát Kỳ hợp thành đội ngũ gần một NGSN 500 người, hô to gọi nhỏ mà xếp hàng xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai bên so với khoảng cách quân lính quân Đăng Châu và Măn Mông Bát Kỳ rằng co hôm qua hơi xa hơn một chút, gần như phải hơn một dặm, kỵ binh doanh Giao Châu bày trận chạy chậm, CN phải chạy một quang nữa mới có thể tới, ta lĩnh Lộc Hốt Thai đội mũ sắt đỉnh nhọn bằng da của MNS lên, thanh âm buồn bực hét to, đại đội phía sau đều đi động theo. Kỵ binh quân Minh mặt đối mặt xếp thành hàng vọt tới, kỵ binh Măn Mông do Lộc Hốt Thai xuất lĩnh cũng không xếp thành đội HNS mà lại theo HNS thái đội ngũ phân tán chậm rãi tiến về phía trước. O không ô, Lục Hốt Thai xoay người lại hô lớn mấy câu, hơn một NGSN 500 kỵ binh do ga xuất lĩnh này sau khi rời khỏi bản trận một khoảng, hơi tụ lại, sau đó tản nhanh ra, lướt nhanh về phía trước thoạt NSN bộ dạng giống như rất lộn xộn, chỉ là khoảng cách giữa kỵ binh kéo răn vô cùng lớn, đội HNS rời ra cực kỳ. Đội ngũ kỵ binh xếp chỉnh tề lấy cưng đối cưng, cố nhiên là sẽ có hiệu quả, nhưng hai phe địch ta đều sẽ có tử thương rất lớn, hơn nữa trước mắt sĩ khí binh ma Măn Mông xuống thấp. Trong LNG Lộc Hốt Thai cảm thấy, nếu cùng với đối phương cứng trọi cứng, chưa chắc sẽ bẻ gai tiên phong của chúng, mà không biết chừng binh ma nhà MNS cũng sẽ tán loạn. Chỉ bằng xếp thành trận tuyến tán binh đi qua, sát thương cánh hông và mặt sau của phương đội đối phương. Đối phương là tư thế kỵ binh kết đội xông trận, chắc chắn sẽ không tán loạn, hành động phương hướng sẽ không vê sự công kích cánh hông và mặt sau mà thay đổi dễ dàng, chờ tới khi sát thương đối phương tới TANS độ nhất định dĩ nhiên là có thể giết sạch. Đại quân hai bên hôm nay là giao thủ lần đầu tiên, đều phải ra một nhóm quân lính nhỏ tới thử cân lượng của đối phương. Có điều trước mắt NSN thế nào, cũng thấy kỵ binh doanh Giao Châu xếp đội ngũ chỉnh tề sẽ chịu thiệt, CN trận tuyến tán binh lại càng kéo càng xa, mắt thấy sắp bao vây đội kỵ binh doanh Giao Châu ở trong đó. Lẽ ra chạy tới khoảng cách này rồi, kỵ binh doanh Giao Châu cũng nên gia tốc biên độ nhỏ, nếu ngựa vẫn cứ dạo bước chậm rãi như vậy, đột nhiên gia tốc căn bản không thể chạy tiếp được, dù sao cũng cần một quá TANS gia tốc chạy nóng lên thân thể, mới có thể gia tốc triệt để tới lớn nhất. Nhưng may cho tới lúc này, cỗ kỵ binh xếp thành đội ngũ của doanh Giao Châu này vẫn duy tia sự đi tới tốc độ chậm giống như ở trước mặt căn bản không phải chiến trường, mà là giáo trường huấn luyện. Hành động càng chậm chạp hơn NGSN tên kỵ binh do Lộc Hốt Thai xuất lĩnh lại càng cảm thấy thấp thỏm trong LNG quân Minh gặp phải trong mấy ngày nay thật sự là thiên ca bách quái, khiến người ta căn bản không biết dơ thực hư, đủ loại ứng đối trên chiến trường, hoàn toàn không dựa theo chiến pháp, đường lối nào cả. Trước kia lúc chiến đấu ở quan nội quan ngoại căn bản chưa từng gặp qua quân Minh như vậy. Ở bản trận của đại quân Măn Mông A3 Thái Đa bắt đầu chuẩn bị lượt chiến đấu tiếp theo. Đại đội kỵ binh dẹp trận HNS xong, chuẩn bị sẵn sàng ở cánh trái phải, các quan thủ lĩnh đều có vị trí và cương vị riêng của mỗi người, đang đợi mệnh lệnh của chủ soái, chuẩn bị tùy thời đầu nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía trước không nhanh không chậm như vậy, nói cách khác nếu tiến lên bọc đánh công kích cánh hông, đối phương rất dễ có thể chuyển hướng đối địch, sự đột kích và tập kích quấy rối cánh hông của kỵ binh đều sẽ mất đi tính bất ngờ, đối phương cũng có thể phản kích nghênh chiến thong dong. Nhưng đa phóng ra trung quy vẫn phải tiến lên tác chiến, nếu quân Minh cầm kỵ mâu từ trước tới nay đều là chuẩn bị xông trận, vậy TH nên dùng binh khí viễn TANS để công kích mới phải. Lục Hốt Thai ở đó lớn tiếng hạ mệnh lệnh, nhưng kỵ binh đa tản ra, nên ga chỉ có thể ra lệnh ở một hướng bên cạnh ga, kỵ binh Măn Mông đều bỏ binh khí xuống, lấy cung tên ra, khống chế ngựa dừng, dù sao phương đội kỵ binh quân Minh hành động không nhanh không chậm cũng sẽ không lo chạy xa. Cưỡi ngựa bắn cung nếu muốn giữ xác suất chính xác nhất định phải cố hết sức để tọa kỵ của MNS không sóc này g, dựa theo binh khí của quân Minh, ở khoảng cách 3-40 bước dương cung bắn tên, sau khi bắn xong hẳn là có thể bỏ chạy thong dong. Kỵ binh thắt lỗ tản ra lấy phương đội kỵ binh quân Minh tiến lên chậm chạp làm trung tâm, hội tụ mạnh tới, có người lấy ra cung tên, có người TH cầm loan đao, trường thương trong tay, chuẩn bị tiến hành công kích. Thủ lĩnh phương đội kỵ binh quân Minh này gào to một tiếng, kỵ binh lập tức dừng lại, bọn kỵ binh áo giáp ở trên ngựa đều từ chỗ hầu bao cạnh yên ngựa rút ra một khẩu súng hỏa mai đa cương ngắn NNG súng, không cần chuyên hướng ngựa, người ở trên ngựa bưng súng hỏa mai chuyển hướng, bóp C, bắn. Súng hỏa mai cưa NNG tầm sát thương ở khoảng từ 50 bước đến 60 bước, ở trên chiến trường này vậy là đủ rồi, kỵ binh măn mông bốn bề vây tới, không ngờ những kỵ binh quân Minh cầm trường mâu này chưa tới đánh giáp lá cả, lại đa móc súng hỏa mai ra, lúc xông qua mặc kệ nhanh hoặc chậm đều chú ý tới sự cấp tốc bất ngờ. Nhưng lúc tới trước mặt tán binh măn mông tập trung ở mấy hướng, thấy đối phương giơ súng hỏa mai lên, muốn chuyển hướng xoay người lại đa không kịp nữa rồi. Không có gở ngoài ư muốn, súng hỏa mai nổ súng như trong dự liệu, kỵ binh xông lên đầu tiên đều bị bắn ngã xuống, súng hỏa mai thời đại này, sau khi bắn xong đợt thứ nhất, liền đa châm lửa, không có bất kỳ uy hiếp nào nữa, binh ma Man Châu giao chiến với quân Minh nhiều năm đương nhiên là biết dơ đạo lý này. Kỵ binh hàng phía trước kêu thảm lập tức ngã xuống, nhưng binh lính phía sau không có cảm giác sợ hay, ngược lại dùng gót giày đá mạnh vào bụng ngựa thúc ngựa tiến về phía trước, đến trước mặt rồi, TH có thể vật lộn chém giết, bên binh sĩ dương cung bắn tên kia cũng không lùi, ngược lại càng muốn tới gần phía trước một chút để bắn. Phương đội xếp hàng dày đặc khoảng cách giữa kỵ binh và kỵ binh rất gần, súng hỏa mai VNG ngoài bắn xong, kỵ binh doanh giao châu bên trong lần lượt đưa súng hỏa mai nhét đạn dược tốt nhất ra ngoài, trước khi đưa ra CN kiểm tra âm y lửa, thôi ngụm khí xem thử có phải đang cháy hay không, súng hỏa mai đợt thứ hai lại khai hỏa. Kỵ binh thắt từ phía sau căn bản không dừng ngựa, vẫn định tới gần phía trước công kích, ai ngờ binh sĩ phương đội kỵ binh quân Minh lại bắn đợt súng hỏa mai thứ hai, lại ầm ầm vang lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỵ binh thủ hạ của Lộc Hốt Thai chỉ cảm thấy ủy khuất tới cực điểm, ai cũng đều có cảm giác như lúc nhỏ thứ yêu thích bị người ta cướp đoạt, nhưng cho dù thế nào cũng không đoạt lại được, điều này thật sự quá bắt nạt người, sao CN bắn đợt thứ hai nữa chứ, vậy CN đánh được sao? Kỵ binh thát tử ở phía sau cho dù thế nào cũng không dám tiếp tục xông về phía trước nữa, cũng có người đánh cuộc quân Minh này không thể nào có cây súng hỏa mai thứ ba để lấy ra nữa, có kẻ vọt tới trước, có kẻ lui về sau, loạn thành một đoàn, có điều đội ngũ quân Minh dù sao cũng đa vào sâu, súng hỏa mai muốn bắn cứ ở bên trong đưa ra ngoài là được. Lượt thứ ba, hoặc nói chính xác hơn là khẩu súng hỏa mai thứ ba của kỵ binh doanh giao châu khai hỏa, bất kể là kỵ binh thát tử đang xông về phía trước hay là lui về sau đều bị bắn đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau, không CN ai biết đối phương CN có thể lấy ra khẩu súng hỏa mai thứ tư hay không. Cũng may trận HNS kỵ binh thát tử đa trở nên thưa thớt, quay đầu chuyển hướng có hơi dễ, trong lúc nhất thời lộn xộn mà chạy ra ngoài như điên. Khẩu súng hỏa mai thứ tư lại truyền vào tay kỵ binh doanh giao châu bắn bên ngoài, có một số người không may chưa chạy ra khỏi tầm bắn, vẫn bị súng hỏa mai bắn tới, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã ngửa xuống, thi thể bị ngựa kéo lê trên mặt đất tiếp tục chạy về phía trước. Cung kỵ binh thát tử liều mạng tới gần, ở trong tầm bắn hữu hiệu, bắn cung tên trong tay ra ngoài, nhưng cung tên bắn lên áo giáp của kỵ binh quân Minh, căn bản không thể bắn xuyên tầng PSNG ngựa này, khoảng cách hai bên chỉ CN 35 bước, doanh giao châu không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng kỵ binh măn mông của thát tử TH chết hơn 400 người. Trong trận loạn thành một đoàn, tiểu quân lính hai bên vừa tiếp xúc, kỵ binh thắt lỗ đa đại bại, nhưng bản trận đại quân chỗ A3 Thái căn bản không chút bận tâm, binh ma măn mông hơn 2 vạn người đột nhiên bắt đầu xôn xao hỗn loạn. Cách chương.